Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tử lộ, nàng Vân Đạm Phong khinh nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nói hay lắm có đạo lý, bọn hắn không gây nói đúng, phó một hàm khóe miệng co quắp, chờ bọn hắn chết hết về sau đâu, ân vân phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Phó một hàm một mặt ngây ngốc tái diễn nói. Hảo hảo tu bổ đạo quán. Nói xin lỗi. Lại cho lên nhận lỗi kim. Ân phù nhẹ gật đầu. Lại không trả giá tặng cho phó một hàm một cái trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Phó một hàm vẻ mặt cầu xin. Cũng không muốn muốn. Mấy người đang nói chuyện. Cách đó không xa trên sơn đảo. Từng chiếc công trình xa rầm rập mở tới, đi theo đội xe sau cùng chính là Tiền Quảng Nguyên chiếc kia màu trắng đồ xem. Hắn mở qua Lam nhà lều thời điểm, còn rơi xuống cửa sổ xe, đối ân vân phù bọn người nhẹ nhàng phất phất tay, một bộ vênh váo trùng thiên dáng vẻ, cái này rêu rao khắp nơi dáng vẻ, đều hận không thể đem xe đội mở đến mấy người bọn hắn trước mặt. Phó một hàm bọn người, đáp lấy hữu hảo dáng tươi cười cùng vẫy gọi ra hiệu. Ai có thể cùng cái sống không quá 3 ngày người chết so đo đâu. Màu trắng đồ xem đằng sau, còn theo một chiếc xe. Phó một hàm một chút liền nhận ra kia là ngày hôm qua cái đuôi ngựa nữ chủ bá xe. Nàng lại tới, nghĩ lại cũng thế, thật vất vả dựa vào cái này phá nguyên quan sự tình phát hòa. Mấy ngày nay nhiệt độ còn cao, nhất định có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Hắn liền nghĩ tới chính mình chủ bá tài khoản. Đáng tiếc liền đáng tiếc tại lực vạn vật hấp dẫn khen thưởng thời điểm. Không phải hắn ngay tại trực tiếp thời điểm. Tuy là thưởng dòng giã 5 chiếc phi thuyền vũ trụ, nhưng là hắn tại cá lớn trên bình đài cơ hồ không có cái gì fan hâm mộ. Người biết chuyện này cơ hồ không có. Không giống đuôi ngựa nữ chủ bá, tại chỗ liền phát hỏa, trong lòng của hắn chính tiếc hận, chỉ nghe một bên ân vân phù nhạt tiếng nói, ta muốn đi một chuyến đạo quán. Phó một hàm nghe vậy, lập tức nói, ta cũng đi, hắn nói, lại nói, chờ một chút, ta đi trước bắt ta thiết bị, hai chúng ta cùng đi. Hạ Dũng thấy thế lập tức nói, không cho phép chụp tiểu đỡ. Phó một hàm bước chân dừng lại, khổ hạ mặt, đáng thương nhìn về phía Hạ Dũng cùng ân vân phù. Trong tầm mắt, hai người cùng nhau lắc đầu, cứng nhắc dáng vẻ như lúc ban đầu vừa rút lui. Người không biết thấy được, còn tưởng rằng là thân sinh cha con. Theo ân vân phù sáng sớm dùng Hạ Dũng điện thoại di động mở càng nhiều chuyện hơn về sau. Cũng biết trực tiếp là cái quái gì về sau. Lập tức liền cự tuyệt, nhân loại bình thường cũng không sợ, nhưng là nàng biết, cổ đại có một loại gọi đạo sĩ sinh vật, mà hiện đại có một loại gọi nhà khoa học sinh vật. Đều chờ đợi bắt nàng đâu, nàng muốn hộ tốt cái mạng nhỏ của mình. Ân vân phù mấy người ngồi xe tải nhỏ đến phá nguyên quan trước thời điểm. Mới phát hiện hôm nay phá nguyên quan gọi là một cái nóng nháo lớn rồi. Cái này bên ngoài một vòng lít nha lít nhít cầm điện thoại di động chủ bá nhóm. Đều theo kịp so công trình đội nhiều người. Bên cạnh bọn họ, còn theo mấy cái tiểu hài tử. Có lớn tuổi, cũng có tuổi nhỏ. Mấy cái trên cổ đều còn mang theo khăn quàng đỏ. Mấy cái này hài tử. Xem xét chính là chân núi thôn dân trong nhà. Mấy đứa bé đối với trực tiếp chuyện này rất là mới lạ. Tại này đó chủ bá bên người nhóm quay tới quay lui. Phó một hàm đáy lòng còn sót lại mấy phần nhiệt tình. Bị cái này quay đầu một chậu nước lạnh dội xuống. Cả người đều không tốt. Hắn kéo lại bên cạnh đi ngang qua một cái chủ bá. Ai, huynh đệ, ta hỏi ngươi a, hôm qua xem tướng sự tình không đã hết à? Thế nào hôm nay còn nhiều người như vậy? Ngươi không thấy thiếp mời sao? Bài viết nào? Người kia nhìn phó một hàm trong tay điện thoại một chút. chính là chuyện này ngay từ đầu hỏa lên cái kia thiếp mời. Người bản thân tìm một chút đi. Hắn không có lại nói cái gì, tránh ra Phó Một Hàm tay, cố gắng hướng phía trước chen đi qua. Phó Một Hàm sờ lên cái ót, sẽ không là hắn phát cái kia thiếp mời đi. Hạ Dũng ánh mắt lăng liệt, lạnh lùng nhìn qua, cái kia thiếp mời ngươi còn không có xóa. Phó Một Hàm nhíu mày, ta xóa a? Hắn tắt đi trực tiếp, mở ra diễn đàn, không cần xem nhiều. Sáng loáng đưa đỉnh thiên thứ nhất thiếp mời, phá nguyên quan lừa đảo vì sao tầng tầng lớp lớp. Cái này thiếp mời tiêu đề mỗi một chữ mát đều có một cỗ nồng đậm lòng đầy căm phẫn hương vị xông vào mũi. Phó Một Hàm ấn mở thiếp mời. Thiếp mời một mở đầu, trước hết thả năm ngoái phá nguyên quan đạo sĩ bị bắt tin tức. Phía trên dùng màu đỏ viết một cái tiểu tiêu đề: lừa gạt mắc phải tuyệt chứng bệnh nhân, lừa gạt không có hài tử lão nhân, lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Phá nguyên quan đến cùng còn có hay không một điểm nhân tính? Đỏ tươi miệng to lớn dấu chấm than có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Phía dưới theo sát lấy chính là hắn hôm qua phát ra ngoài cái kia thiếp mời nội dung screenshot. Đương nhiên không có khả năng đem nguyên bản thiếp mời mấy ngàn lâu nội dung hồi phục toàn bộ phục chế đến, chỉ phục chế một bộ phận, nhưng mà cái này một bộ phận liền có vẻ rất thần côn. Xuống dưới nữa là một cái video kết nối, phá nguyên quan mới hộ lừa đảo rời núi gạt người, mỹ lệ nữ chủ bá vạch trần âm mưu. Điểm đi vào chính là đuôi ngựa nữ chủ bá ngày hôm qua cái kia trực tiếp thu lại video. Đuôi ngựa nữ chủ bá nghệ danh gọi Meo Meo Lạc Đường. Phó Một Hàm trực tiếp đóng lại video. Cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, hắn đã là một đầu mồ hôi. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình tiện tay phát một cái thiệp, mà lại là đã xóa bỏ thiếp mời, còn sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng là theo lý đến nói, sự tình đến bây giờ cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Mấy cái này chủ bá làm sao lại chết cắn không thả đâu. Phó Một Hàm trong tầm mắt xuất hiện một cây non xinh xinh ngón tay. Cái này ngón tay trượt bỗng nhúc nhích điện thoại di động của hắn màn hình. Sau đó lại nhẹ điểm một cái trên màn hình video phát ra khóa. Hắn giật mình. Nhìn về phía mình bên cạnh, Ân Vân Phù cũng không biết khi nào thì đi đến, tiêu không một tiếng động, một đôi lưu ly giống như tròng mắt, đang theo dõi điện thoại di động của hắn màn hình. Bên tai của hắn vang lên quen thuộc, thuộc về Tiền Quảng Nguyên thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, nàng chính là nói như vậy, nói chỉ muốn tiếp tục hủy cái này đạo quán, tất cả mọi người sẽ chết. Cho nên trước đó cái kia công trình đội không người đến. Phó Một Hàm ánh mắt trở về điện thoại di động của mình màn hình. Tiền Quảng Nguyên gương mặt béo phì kia ánh vào tầm mắt của hắn. Móa, trên thực tế, nguyên bản xuống xe tản ra mấy người, giờ phút này đều vây quanh, cùng một chỗ cúi đầu xem cái kia video. Trong video, Tiền Quảng Nguyên ngẩng đầu, một bộ không sợ hãi bộ dáng, còn tại khải khải mà nói, nhưng mà không có người thì thế nào, ta chính là không tin cái này ta. Chúng ta là sinh trưởng ở chủ nghĩa xã hội hồng kỳ hạ người. Loại này phong kiến cặn bã nhất định phải bị vứt bỏ. Ở đây, ta liền mời mọi người cùng nhau chứng kiến, cái này đạo quán ta có thể hay không đem nó phá hủy. Ngay sau đó, trong video liền vang lên nữ chủ bá Meo Meo Lạc Đường thanh âm. Xã hội này, chính là cần ngài dạng này chính năng lượng. Ta quá bội phục ngài. Ông kính chuyển hướng nữ chủ bá Meo Meo Lạc Đường chính mình. Mấy ngày kế tiếp, Meo Meo sẽ vì ngài tiếp tục theo vào phá nguyên quan dỡ bỏ công việc. Nhớ kỹ điểm chú ý cùng cất giữ A tương đương bạch bạch tương đương, mấy người ngẩng đầu. Cách đó không xa, phá nguyên quan cửa chính phía trước, cách đó không xa vẽ một đường. Tất cả chủ bá đều đứng tại tuyến bên ngoài, ông kính cùng nhau nhắm ngay Tiền Quảng Nguyên. Tiền Quảng Nguyên hồng quang đầy mặt, tại Phá Nguyên Quan trước trên đất trống đi tới đi lui. Tùy thì duy trì hiện trường trật tự, còn phụ trách trả lời một chút chủ bá đưa ra vấn đề. Liền cùng cái đại minh tinh giống như mèo mèo lạc đường, vị trí là nhất dựa vào bên trong. Cũng không có đầu kia hoàng tuyến hạn chế. Vị đại sư kia nói dỡ bỏ tòa này đạo quán, tham dự thi công nhân viên đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Mọi người cảm thấy lời nàng nói tin được không? Nàng nói đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay Tiền Quảng Nguyên. Tiền tiên sinh, người cảm thấy chuyện này tin được không? Tiền Quảng Nguyên vung tay lên, đương nhiên không thể tin. Như vậy các ngươi là nhất định sẽ dỡ bỏ tòa này đạo quán thật sao? Tiền Quảng Nguyên nghiêu khi hống hống địa đạo, đương nhiên, chúng ta lập tức liền sẽ khởi công. Nhìn thấy kia máy ủi đất không có, tiếp xuống, chúng ta liền sẽ trước đẩy lên mặt này tường. Mèo mèo lạc đường mỉm cười, nàng đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay chính mình. Đối màn hình là một cái cổ vũ tư thế, để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi đi tương đương. Phó một hàm cúi đầu ấn mở meo meo lạc đường trực. Tiếp gian, trên màn hình, một mảnh soát 666. Chờ mong, nữ thần đáng yêu, đẩy ngã, ta cược một khối tiền, khẳng định không có việc gì. Ta cược 100 triệu, khẳng định không có việc gì a. Cái này đạo quan đổ nát chắc là phải bị hủy không có. Nếu là xảy ra chuyện ta ăn bàn phím, tất cả bình luận chính là một mảnh ngã. Hạ Dũng mấy người đang nhìn, một mảnh trầm mặc. Lý Đại Trùy kéo ra khóe miệng, có ý tứ. Mấy người nghe vậy, đồng ý gật gật đầu. Phó một hàm ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò nói, đầu nhi, ngươi xem chuyện này, Ân tiểu thư nhiều vô tội, Tiền lão bản dạng này, không phải đem Ân tiểu thư hướng tử lộ lên bước sao? Hạ Dũng mặt không hề cảm xúc nhìn Phó Một Hàm một chút. Yên tâm đi, ta sẽ không lại khuyên cái gì. Phó Một Hàm cười hắc hắc, ta thật là a. Hạ Dũng hừ lạnh một tiếng. Phó Một Hàm cũng không quản Hạ Dũng nhiều không cao hứng, rất là vui vẻ chạy qua một bên, mở ra điện thoại, đồng dạng mở ra trực tiếp. Bất quá cái này trực tiếp gian danh tự, Phó Một Hàm ánh mắt sáng rực, trong lòng một mảnh nóng, hắn run rẩy ngón tay đánh xuống trực tiếp gian tiêu đề. Phá Nguyên Quan hủy không được, hủy thành chủ bá trực tiếp đớp cứt, ai dám đến cược? Hắn tại trực tiếp trên bình đài danh tự, vẫn là Phá Nguyên Quan người phát ngôn, một chữ không thay đổi, chính là như thế bá khí. Bắt đầu trực tiếp, Phó Một Hàm đang chuẩn bị tìm tốt một chút góc độ, liền thấy cách đó không xa trước kia bị hắn giữ chặt cái kia chủ bá. Bỗng nhiên thẳng đến hắn tới bên này. Ai, ngươi có phải hay không chính là hôm qua trong video cái kia? Cái kia, chính là hiện trường cái kia dân công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.